Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 14, góc chuyện audio.com. Đàn ong ủ mật lần này lại vượt qua 50 đàn. Sở Diệp mướn xe bò của Trần gia, đi vào thành bán mật ong. Sở Diệp như cũ đem mật ong kéo vào trong cửa hàng Sở gia. Trưởng quầy kiểm tra một chút ngân xí mật ong, trông rất là vừa lòng. Diệp thiếu, chất lượng của phê mật ong lần này so với lần trước tựa hồ có điều tăng lên ha. Sở Diệp cười cười, nói, chắc là vậy, đàn ong vẫn luôn uống nước linh tuyền. Hắn lại cho hấp thu rất nhiều toái hồn tinh, đàn ong mạnh mẽ hơn. Phẩm chất của mật ong đương nhiên cũng tăng lên. Phê mật ong lần này tính 80 đồng vàng đi. Trưởng quầy cửa hàng nói, Sở Diệp gật đầu, nói, được, biết Sở Diệp bán mật ong được 80 đồng vàng. Mấy người thôn dân xíu nữa thì đã hâm mộ đến chảy nước miếng rồi. Sở Diệp thì lại có chút lo lắng. Sở thiếu làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Trần Nam nhìn Sở Diệp, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Thôn dân bình thường nếu bán được nhiều đồng vàng như vậy, chắc chắn là vui vẻ quên cả trời đất. Nhưng thoạt nhìn Sở Diệp không vui vẻ gì mấy. Trần Nam thầm nghĩ, suy nghĩ của đám đại thiếu gia. Người bình thường quả nhiên không thể nào hiểu được, bán được nhiều tiền như vậy còn không vui nữa. Sở Diệp thầm nghĩ, 80 đồng vàng có là gì? Căn bản là không đủ xài. Mua cho Tiểu Ngân một viên hồn tinh liền hết phân nửa rồi. Tiểu Ngân tiến vào tam giai, lực chiến tăng lên nhiều. Đây là một chuyện tốt, bất quá theo lực chiến tăng lên Tiểu Ngân tiêu hao cũng càng ngày càng lớn. Sở Diệp cười một cách miễn cưỡng. Nói, ta chỉ đang suy nghĩ về thảo nguyên hoa thôi. Gần đây đám ngân xì ong trong nhà cường trắng rất nhiều. Theo lý mà nói, tình hình như vậy mật ong sản xuất phải nhiều hơn mới đúng. Bất quá, thảo nguyên hoa xảy ra một chút vấn đề. Không ít hoa dại trong núi đều héo tàn. Thảo nguyên hoa suy giảm một cách nghiêm trọng. Thảo nguyên hoa trong thôn cũng đã bị hái hết. Ngân xì ong có thể sản mật nguyên năm. Bất quá, việc này không thể thiếu thảo nguyên hoa được. Nếu không có thảo nguyên hoa, ngân xí ong chẳng những vô pháp hút mật, ngược lại sẽ tiêu hao mật ong đã tồn trước đó. Trần Nam gật gật đầu, nói, thảo nguyên hoa, chuyện này xác thật là một vấn đề. Trần Nam thầm nghĩ, ong đàn Sở Diệp ủ mật ong có thể kiếm tiền như thế. Nếu tạm ngừng như vậy thì thực sự đáng tiếc, nhưng Trần Nam không khỏi nghĩ lại. Một tháng Sở Diệp có thể kiếm lời hơn 100 đồng vàng. Cho dù không có thảo nguyên hoa cũng không sao cả. Hơn 100 đồng vàng, đối với gia đình bình thường mà nói đã có thể qua mấy năm. Sở Diệp bán mật ong xong liền rời đi thương lâu. Trong cửa hàng tiểu nhị nhìn theo bóng dáng của Sở Diệp. Bên trong đôi mắt hiện lên vài phần khác thường. Thúc, ta nghe được mấy người thôn dân kia nói. Diệp thiếu hình như đã trở thành hồn sủng sư. Cửa hàng tiểu nhị cùng với trưởng quầy là họ hàng xa. Ở trước mặt trưởng quầy cũng được vài phần yêu thích. Trưởng quầy cười cười, nhàn nhạt nói, nghe nói, nếu không phải khế ước ngân xí ong, Sở Diệp cũng không thể nào bán mật ong được. Có nên trình báo hay không? Làm trưởng quầy cho cửa hàng Sở gia là có quyền tiến cử nhân tài. Một khi nhân tài tiến cử được Sở gia xem trọng, trưởng quầy cũng đạt được chỗ tốt. Trưởng quầy lắc đầu, nói, không cần, không cần sao? Tiểu nhị gãi gãi đầu nói, ta thấy vị Diệp thiếu gia này rất lợi hại mà. Trưởng quầy thần bí cười, nói, ngươi quên tuổi thọ của ngân xí ong rồi sao? Ngân xí ong bình thường nếu không thể đột phá sĩ cấp, tuổi thọ sẽ không thể vượt qua 8 năm, phần lớn không vượt qua 5 năm. Ngân xí ong bình thường đều là hạ phẩm. Hạ trung phẩm phẩm chất, muốn đột phá sĩ cấp, nói dễ hơn làm, một khi hồn sủng tử vong, hồn sủng sư cũng nguyên khí đại thương. Quang cảnh như bây giờ của vị Diệp thiếu này cụ thể chỉ được 5-6 năm thôi. Trưởng quầy lắc lắc đầu, đối với tương lai Sở Diệp hiển nhiên không xem trọng, tiểu nhị chớp chớp mắt, nói như vậy, vài năm sau Diệp thiếu phải phế đi. Trưởng quầy vuốt râu, cao thâm khó đoán gật đầu, nói, đại khái đi, bất quá, hắn có bản lĩnh dưỡng ong ấy, mấy năm này tồn nhiều điểm đồng vàng, sau này làm một nhà phú hộ, cưới mấy phòng kiều thê mỹ thiếp vẫn là dư giả. Tiểu nhị làm như hiểu ra gì đó gật gật đầu. Trưởng quầy cười cười, ý vị thâm trường nói. Hồn sủng thứ nhất đối với hồn sủng sư là quan trọng nhất. Nếu chọn sai hồn sủng đầu tiên, sau này muốn thành công, là một chuyện rất khó. Sở gia nhân tài đông đảo, nơi này ra một người có vài giai hồn sĩ, ở trong mắt thôn dân cũng đã khó lường rồi. Lại không nghĩ tới ở trong đại gia tộc, hồn sĩ cấp thấp đếm không hết, được đến coi trọng thiếu chi lại thiếu. Tiểu nhị có chút nghi hoặc nói, năng lực của Diệp Thiếu ở sở gia là bình thường sao? Vị Diệp Thiếu này hồn lực phẩm cấp tựa hồ chẳng ra gì. Khế ước lại là một con ngân xí ong, sao có thể cùng thiên tài sở gia so? Nghe nói, sở gia có một vị tên là Sở Tư Thần, khế ước thành công một con đạp báo tuyết trung thượng phẩm. Như vậy mới thật sự là tiền đồ vô lượng. Sở Tư Thần thiếu gia, lợi hại như vậy sao? Tiểu nhị tràn đầy khâm phục nói. Trưởng quầy gật đầu, nói, chuyện đó là đương nhiên. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, nói, thúc, nếu Diệp Thiếu khế ước là một con ngân xí ong vương thì sao? Tuổi thọ của ngân xí ong vương so với ngân xí ong bình thường thì cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, phẩm chất của ong chúa đều rất cao. Trưởng quầy cười nhạo một tiếng, nói, khế ước ong chúa nói dễ hơn làm. Ông chùa Ấu Tể luôn có đại quân bảo hộ, huống chi, Ấu Tể vương cấp có thể thống lĩnh đông đảo thuộc hạ. Đa số điều tâm cao khí ngạo, sao có thể phục tùng người khác? Tiểu nhị gật gật đầu, nói, đúng vậy, đối với nội dung mà cửa hàng quản sự cùng tiểu nhị trao đổi Sở Diệp hoàn toàn không biết gì cả. Có được đồng vàng, Sở Diệp liền dùng 4 đồng vàng làm tiền đặt cọc cho cửa hàng bình gốm. Đặt hàng 200 bình gốm mới, lại dùng 20 đồng vàng mua linh gạo và thịt linh thú. Mặt khác lại dùng 6 đồng vàng mua một ít hạt giống tốc sinh linh thảo. Thôn dân đã sớm kiến thức qua bản lĩnh tiêu tiền của Sở Diệp. Nhưng mà mỗi lần thấy được cảnh tượng này, vẫn là có chút hãi hùng khiếp vía. Cách chương.